Mạt Thế Chi Trọng Sinh, chương 10, góc truyện audio.com, vốn còn muốn hảo hảo cùng hắn nói nhiều một chút nhưng hắn giễu cợt mình. Táo đỏ Dịch Nhiên nổi giận đùng đùng, nhưng lại cầm điện thoại di động không buông, có nên gọi lại hay không? Tận thế bắt đầu, rất nhanh sẽ không có tín hiệu, lúc này từ biệt không biết lúc nào gặp lại. Nếu như tối hôm qua lái xe đi, chỉ sợ khuya hôm nay có thể đến Bê Thị, nhưng không có chuẩn bị vẹn toàn cậu sao dám đi? Không nói tối hôm qua trên đường sẽ có khả năng gặp động đất, dù cho con đường bằng phẳng, có không gian nhưng chưa ăn lỡ đói bụng làm sao bây giờ? Có không gian cũng không có nghĩa là tánh mạng an toàn, trên đường gặp được tang thi thì làm sao bây giờ? Trốn vào không gian, đợi tang thi đi lại trở ra, gặp nữa lại trốn vào không gian, phòng trường tang thi không điên, Dịch Nhiên đã bị loại tuần hoàn này bức điên. Gặp phải cướp bóc làm sao bây giờ? Không gian mặc dù tốt, đáng tiếc chỉ có thể di chuyển theo người, nói cách khác nếu như trốn vào bên trong, lúc đi ra vĩnh viễn là nơi đã trốn vào, mấy lần sau người ngốc cũng sẽ phát hiện, trừ phi Dịch Nhiên không đi ra, một khi đi ra cũng chỉ có kết cục bị bắt. Nếu như trên đường gặp được bệnh độc theo gió phát tán ra thì làm sao bây giờ? Không có thức ăn, không có năng lực tự bảo vệ, đối mặt tang thi nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng, khi đến Bê Thị sẽ sống thế nào? Tuy Ngao gia có tiền, nhưng tiền có giới hạn, lúc bình thường tiền có thể sai khiến quỷ dữ đẩy, nhưng nếu là ở tận thế tiền cũng như giấy mà thôi, đến lúc đó bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Cho nên tranh thủ hiện tại tiền vẫn còn giá trị cậu liền đem đi mua đồ hết, hy vọng Mộ Thiên nghe lời của mình chuẩn bị nhiều lương thực một chút, như vậy đến tận thế, Mộ Thiên lại có dị năng lôi, sẽ sống khá giả hơn. Vô luận là tốn một tháng, hai tháng, hoặc là một năm, cậu cũng phải đi Bê Thị tìm được Mộ Thiên. Nói cho hắn biết cậu nguyện ý cùng hắn một chỗ, Dịch Nhiên kỳ thật không thể xác định là cậu yêu Ngao Mộ Thiên, nhưng nghĩ đến đời trước cậu đã nghĩ sẽ hảo hảo đền bù tổn thất cho hắn, Dịch Nhiên nghĩ rất đơn giản, Mộ Thiên yêu cậu, muốn cùng cậu một chỗ, mà cậu bởi vì áy náy cũng nguyện ý cùng hắn một chỗ, hai người đều nguyện ý cùng một chỗ vậy cùng một chỗ a. Dù cho hiện tại cậu chưa có yêu Mộ Thiên, nhưng Mộ Thiên đối xử với cậu tốt như vậy, một ngày nào đó cậu sẽ yêu hắn, đúng vậy, Dịch Nhiên sẽ cố gắng yêu Ngao Mộ Thiên. Dịch Nhiên tin tưởng, nếu có một ngày cậu yêu một người, người kia tất nhiên là Ngao Mộ Thiên. Bất quá lần này tận thế tựa hồ chậm một chút, Dịch Nhiên nhìn bên ngoài, đã hơn 6 giờ sáng, đời trước lúc 6 giờ thì cậu còn đang ngủ chợt nghe bên ngoài có người kêu tang thi ăn thịt người các loại, lần này những người mê man kia còn chưa có biến thành tang thi. Rốt cuộc là sai lầm ở đâu? Trên TV, lãnh đạo thành phố nào đó còn đang thân thiết thăm hỏi một phụ nữ, đừng lo lắng, đảng và chính phủ đều đứng ở sau lưng chúng ta. Người phụ nữ cảm kích liên tục, đằng sau là một người bệnh đặc biệt, người kia sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, thoạt nhìn như đang ngủ, đương nhiên, ngoại trừ Dịch Nhiên ai cũng không biết dưới sự yên lặng đó che giấu một loại kinh hãi. Hừ, đời trước những lãnh đạo kia ngoại trừ chạy trốn nhanh vẫn là tại căn cứ người sống sót làm mưa làm gió. Dịch Nhiên bĩu môi, tâm niệm vừa động, vào không gian, kinh hỉ phát hiện hạt giống trồng trong đất. Góc truyện audio.com, đều nảy mầm, thật sự là hiện tượng tốt. Càng làm cho Dịch Nhiên kinh ngạc chính là những cây ăn quả kia đã cao lên 10 cm. Xem ra đất trong không gian có thời gian nhanh hơn bên ngoài, mà thời gian trong tầng hầm lại là bất động, như vậy rau cải vừa sinh trưởng nhanh hơn, vừa có thể giữ tươi rau cải thực thuận tiện a. Kế tiếp chính là nước, dùng nước tưới rau cải sinh trưởng tốt, dùng nước nuôi cá cá vui vẻ, nếu như mình uống hẳn là không có vấn đề a. Dịch Nhiên có loại trực giác hẳn là đi nếm thử, nhưng trời sinh cẩn thận khiến cho cậu rất phân vân. Dùng chén nhỏ múc một chén nước suối, thủy lam yêu dị, Dịch Nhiên khẽ cắn môi, một ngụm uống xuống. Một phút, hai phút, không có việc gì. Ha ha, thật sự không có việc gì. Đang lúc Dịch Nhiên cao hứng, đột nhiên đau bụng, tiếp theo là xương cốt toàn thân như bị đánh gãy, đau quá, rất giống cảm giác đời trước bị tang thi xé xác. Dịch Nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể run rẩy co lại thành một đoàn, ngất đi. Trong không gian không có người chú ý, người té xỉu trên đất toàn thân được bao phủ một tầng lam quang từ đậm đến nhạt rồi biến mất. Qua hơn nửa ngày, rên rỉ nhỏ vụn từ trong môi trắng bệch bật ra. Gian nan mở to mắt, Dịch Nhiên phát hiện cậu còn sống, bầu trời chói lọi, là không gian cậu quen thuộc. Dịch Nhiên thiếu chút nữa cho là mình sẽ đau chết, tim trong ngực bây giờ vẫn còn đập loạn, chống tay muốn đứng lên, tay lại mềm nhũn nằm trên mặt đất. Toàn thân vô lực, tay chân nhũn ra. Qua một hồi lâu, nhịp tim dần dần ổn định, tay chân bắt đầu có sức, Dịch Nhiên cảm giác mình có thể đứng, mới miễn cưỡng đứng lên, chân vẫn còn run, còn chưa có từ đau đớn khôi phục lại. Đây là cái gì? Trên tay, trên người, mà ngay cả trên mặt đều có, một tầng đen sẫm dơ bẩn, hôi quá. gian nan leo ra không gian, hiện ở bên ngoài còn cung cấp nước, không phải vạn bất đắc dĩ cậu không muốn dùng nước suối trong không gian tắm rửa, ai biết được dung lượng nước có bao nhiêu. Vạn nhất mình dùng hết không có nước chảy ra chính mình còn không hối hận chết. Viện Tường chậm rãi đi đến phòng tắm, theo di chuyển của Dịch Nhiên chính là động trên sàn nhà một tầng dơ bẩn, điều chỉnh nước ấm, cởi quần áo, trước tiên cầm vòi hoa sen đem dơ bẩn rũ sạch sẽ, sau đó mới ngâm vào trong bồn tắm. Được ngâm nước, Dịch Nhiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, đau nhức toàn thân lập tức giảm bớt không ít. Tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, leo ra bồn tắm lớn, thay quần áo mới, cả người thoải mái rất nhiều, duỗi tứ chi, không biết có phải hay không ảo giác, Dịch Nhiên cảm giác toàn thân tràn trề tinh lực. Hẳn là ảo giác a. Dịch Nhiên lắc đầu, cậu kiếp trước chỉ là một nhân loại bình thường. Về phần quần áo bẩn thì vứt đi, giặt quần áo cái gì, Dịch Nhiên cảm thấy cần nhưng không phải hiện tại. Bất quá trên người mình sao lại xuất hiện nhiều dơ bẩn như vậy? Thật sự là không giải thích được, nhớ tới nước suối màu lam, Dịch Nhiên dùng mình thật là đáng sợ. Lúc này, Dịch Nhiên kinh ngạc phát hiện mặt dây chuyền Ngọc Kỳ Lân luôn luôn đeo trên cổ không thấy, trong nội tâm hoảng hốt không có không gian nên làm cái gì bây giờ? Lúc này cánh tay truyền đến một hồi nóng rực, Dịch Nhiên vội vàng cởi quần áo, trên cánh tay không biết khi nào thì xuất hiện hoa văn kỳ lân màu lam. Dịch Nhiên tâm niệm vừa động, vào không gian, vuốt kỳ lân trên cánh tay, mỉm cười, như vậy cũng tốt, không cần. Góc truyện audio.com, lo lắng mặt dây truyền sẽ mất đi cũng không sợ những người khác đến cướp. Nhìn bên ngoài, 12 giờ trưa cậu bất tỉnh đúng 6 tiếng đồng hồ, trên TV lãnh đạo đã về nhà, hiện tại đang phỏng vấn những người nhà bệnh nhân. Cho dù cô ấy từ nay về sau luôn luôn như vậy, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy. Người chồng kia thâm tình nhìn người vợ đang ngủ, đợi chị ấy tỉnh lại, anh còn có thể nói như vậy, tôi liền bội phục anh. Đột nhiên trên TV truyền đến tiếng thét thê lương. Phim sao? Dịch Nhiên tùy ý liếc mắt, rất ngạc nhiên diễn viên nào có âm thanh cao như vậy. Vừa nhìn, trợn tròn mắt, tận thế bắt đầu rồi. Trên TV, người vợ kia vừa mới nãy còn mê man bây giờ lại mở mắt, vì đặc tả cho nên thấy rất rõ trong mắt trắng thật to của người vợ, người chồng vốn thấy vợ mở mắt rất cao hứng, muốn ở trước máy quay biểu hiện tình cảm vợ chồng nồng thắm, tay vừa vịn lấy vợ, người vợ hé miệng, hung hăng cắn cổ người chồng, máu ở trước máy quay phá lệ bắt mắt. Người thét lên là MC trên TV cao giọng gọi bác sĩ còn chưa tới, các bệnh nhân đang mê man nằm trên giường đều đứng lên, cứng ngắc đi về phía người nhà bên cạnh hoặc y tá, tròng mắt trắng giống như người vợ kia, khóe miệng chảy ra nước bọt màu vàng. A, nữ MC thanh âm càng bén nhọn, giống như thiên nga cận kề cái chết, thét chói tai rồi im bặt, trên cái cổ duyên dáng của nữ MC bị một bệnh nhân cắn. Kỳ thật nàng coi như hạnh phúc, không có đau quá lâu rồi mới chết, Dịch Nhiên không nghĩ tới tận thế lần này lùi lại 6 tiếng đồng hồ, rốt cuộc tại sao vậy? Cậu cũng không cho rằng, một con bướm nhỏ như cậu chỉ đập một cái cánh lại có thể biến đổi lớn như thế, Miu. Còn gọi là, hiệu ứng cánh bướm. Hiệu ứng cánh bướm, chỉ một thay đổi nhỏ có thể gây ra một biến cố lớn. Trên TV còn đang diễn thảm kịch nhân gian, bởi vì máy quay rơi trên mặt đất nên chỉ có thể nhìn một đám chân chạy loạn cùng tiếng cầu cứu thét lên chói tai, lại có thanh âm nhấm nuốt khiến người khác nổi da gà, về phần ăn cái gì tin tưởng người xem qua phía trước đều có thể đoán được. Cho dù là sống lại, Dịch Nhiên cũng thấy sợ nổi da gà, chán ghét muốn nôn. Nghĩ đến đời trước cũng là tận thế bắt đầu không bao lâu, tín hiệu điện thoại rất nhanh sẽ không có, cho nên Dịch Nhiên vội vàng gửi tin nhắn. Tôi rất khỏe, tin tưởng tôi. Ngao Mộ Thiên xem tin tức mà lo lắng cho Dịch Nhiên, vừa vặn nhận được tin nhắn này, trong nội tâm thả lỏng một chút, hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm, may mắn hắn nghe lời Tiểu Nhiên đem những người bất tỉnh kia cách ly, chỉ sợ những người kia cũng giống như người trên TV mà biến thành tang thi à, hắn hiện tại phải đi tiêu diệt những tang thi kia. Đương nhiên, trước khi đi không quên trả lời tin nhắn. Anh chờ em trở về. Dịch Nhiên nhận được tin nhắn, nở nụ cười, cậu thích Ngao Mộ Thiên như vậy, tin cậu vô điều kiện. Cầm lấy những vật ở trong phòng, kể cả giường A, bát đũa A, đồ làm bếp A, ngăn tủ A, ngoại trừ phòng không thể di chuyển, chỉ cần là trong phòng có toàn bộ bỏ vào tầng hầm trong không gian, cậu còn đặc biệt bố trí một nơi nghỉ ngơi dưới tầng hầm, dựa theo bố trí của phòng mà sắp xếp, bình ga mua lúc trước đặt ở bên cạnh phòng bếp, quần áo để trong ngăn tủ. Trên TV giờ phút này tất cả đều là bông tuyết, Dịch Nhiên thuận đường cầm TV nhét vào không gian, thời điểm không có vũ khí dùng TV để nện tang thi cũng không. Góc truyện audio.com. Tể, hết chương 10, cách chương.